Giang Sơn, quyển 2 chương 63, đến kỳ thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 63, đến kỳ thi viện đã tới tháng 7, thời tiết đã nóng lên. Lãm Nguyệt Hiên cũng bắt đầu đưa ra ý tưởng đối phó với mùa hè nóng bức. Nếu không thể nghĩ ra phương pháp ứng đối, lượng khách tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Vì thế ở dưới trường quầy bày ra, Lãm Nguyệt Hiên giao trộn đúng thời cơ mà sinh ra. Đây là kết hợp kinh nghiệm của mấy vị đầu bếp cùng tiết trưởng quầy sáng ý mà làm ra, chủ yếu là lấy thức ăn giải nhiệt làm gốc bản, thêm vào canh dưa đậu, tên quảng cáo là thấu tâm lương, thấu tâm lượng, rất được khách nhất trí khen ngợi. Tiết Phá Dạ trong lòng biết một từ lâu kinh doanh có cách nhất định phải có được phương án thức ăn biến hóa theo mùa mà ứng đối, ngày mùa hè có thể đưa ra rau trộn, thậm chí có thể mua bằng về ướp lạnh rượu, như vậy mùa đông tự nhiên có thể đem món lấu mà chính mình yêu thích đưa lên bàn ăn. Lại nói tới cũng may mắn, tuy rằng ngày mùa hè nóng bức nhưng mà bởi vì Lãm Nguyệt Hiên ở chỗ hẻo lánh, trước sau không có phòng ốc tre, hiệu quả thông gió ngược lại vô cùng tốt. Ngày mùa hè gió mát rất là chân quý, ở trong thành thật ra khó hưởng thụ được nhưng mà ở Lãm Nguyệt Hiên lại lúc nào cũng có được loại gió nhẹ thích ý này thối qua. Hơn nữa Lãm Nguyệt Hiên lại đưa rau trộn lên sân khấu, cho nên làm ăn vẫn thực náo nhiệt. Làm ăn tốt, phúc lợi tự nhiên cũng tốt, Tiết Phá Dạ cũng sẽ không bạc đãi thủ hạ của mình, mỗi người trừ bỏ tiền công, đều thêm vào tiền thưởng, trừ cái đó ra Tiết Phá Dạ lại chuyên môn chế tác cho mỗi người quần áo làm việc nhẹ nhàng của mùa hè, tất cả mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt, càng thêm nhiệt tình, đám người Hồ Tam cũng ra sức chạy việc, mọi người đều biết tìm được công việc như vậy là không dễ dàng, gặp được trưởng quầy như vậy lại càng không dễ dàng, tất cả mọi người xem Lãm Nguyệt Hiên như một bộ phận của mình, tựa như trưởng quầy nói. Chỉ khi ngươi đem Lãm Nguyệt Hiên để ở trong lòng, Lãm Nguyệt Hiên mới có thể đem ngươi ghi tạc trong lòng. Bên trong Lãm Nguyệt Hiên một mảng hài hòa, mà Tiết Phá Dạ cũng nắm chặt thời gian xem tứ thư ngũ kinh, thi viện cái gì cũng không biết. Tới cũng không thể đến lúc đó Minh Hư thật ra cũng thành thật, sau khi Tiết Phá Dạ phân phó xuống, quả thực ở bên cạnh Lãm Nguyệt Hiên phướn. Diệu thủ hồi xuân, cắm ở an vị ở phía dưới tán tre. Một cái sạp dựng một cái tán tre, một bên cạnh Minh Hư khoanh hai tay, híp mắt lại, người tìm hắn xem bệnh cũng không nhiều, dân chúng nghèo khổ tiền bạc không nhiều lắm, dựa vào lang trung kiểu này xem bệnh thật ra cũng có, nhưng mà khách lui tới Lãm Nguyệt Hiên, không thể nói người người trong nhà phú quý, nhưng mà đại đa số cũng đều thực giàu có bệnh thì sẽ đi y quán tìm đại phu đứng đắn, loại lang trung đi khắp hang cùng ngõ hẻm này cũng chướng mắt, mà Minh Hư làm cho người ta cảm giác quả thật giống một lang trung dạo, thêm vào gương mặt ngơ ngác kia, cũng không có mấy người tin tưởng hắn thực sự có y thuật gì. Cho nên khi đi qua, đều là phát ra tiếng cười nhạo, nói cách khác Minh Hư làm ăn là rất kém. Minh Hư đương nhiên là không sao cả, đà chủ đã nói qua cho dù buôn bán có lời cũng phải giao lên, cho nên kiếm nhiều kiếm ít cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hư mỗi ngày thời điểm hưng phấn nhất chính là lão Tống triệu hồi đi qua ăn cơm, vì thế liền có thể lên lầu ba cùng đà chủ đại nhân chung phòng, ăn chút món ngon phong phú. Tiết Phá Dạ ở điểm này thật ra cũng thực nghĩa khí, chỉ cần Minh Hư có bụng muốn ăn bao nhiêu thì đều cung ứng. Có biết có tin tức cúc hoa đồng hay không? Tiết Phá Dạ tựa vào trên ghế, hai chân gác lên trên bàn, một tay cầm quyền thượng thư, nhàm chán nhìn hỏi. Cúc hoa đồng đoạn khắp chướng truy tung đội ngũ của lão Đàm, đã đi không ít ngày, lại vẫn không có nửa điểm tin tức truyền lại, làm phân đà chủ Thanh Liên Chiếu chỗ chức trách làm cho Tiết Phá Dạ không thể không lo lắng. Minh Hư cho vào miệng một miếng nấm hương, mới mơ hồ không rõ nói. Khôn, không có, bất quá đã muốn phái người lại đi. Hỏi thăm, Tiết Phá Dạ nhíu mày, dựa theo lẽ thường, đám người đoạn khắp chướng đối với chuyện thành hay không, đều nên trở về báo lại, án ngày tính toán, lão Đàm cũng đã sớm đến kinh đô, vì sao cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm tin tức, chẳng lẽ ở trong đó đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Minh Hư đối với một bàn món ngon chậm rãi hưởng thụ, Tiết Phá Dạ nhịn không được nói. Bà nội nó chứ, ngươi mỗi ngày kiếm không đến một lượng bạc, lại ăn của ta mấy lượng bạc, ngươi cũng tự mình giải quyết đi. Cứ như vậy đi xuống, cái đồ ăn này Minh Hư ủy khuất nói, đà chủ chỉ sợ là người bị bệnh quá ít, thuộc hạ không thể mở ra thân thủ. Phải thuộc hạ không tận lực thật sự là, ai Andes Tiết Phá Dạ mắng, ngươi là nói bậy, nơi nào mà không có người bị bệnh, ngươi ở nơi đó tựa như một người chết vậy, cũng không biết hô lên, ai biết ngươi là thật là có bản lĩnh hay là giả có bản lĩnh. Ngươi có thể trước không thu tiền, chỉ tốt vài người, đem thanh danh đánh ra, như vậy làm ăn tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Nói ngươi là ngốc ngươi còn không tin, Minh Hư bị mắng không nói một tiếng, nửa ngày mới nói. Làm nghề y còn phải hộ lệ, Tiết Phá Dạ trợn mắt nhìn một cái, rồi cũng mặc kệ hắn. Tửu lâu hai ngày này đàm luận nhiều nhất tự nhiên là thi viện lần này, trong tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Thuyết Ovedan Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group đó không ít đều là người đọc sách tới dự thi, trong loáng thoáng, Tiết Phá Dạ biết người đọc sách lần này dự thi thế mà có hơn 1.000 người, mà trường thi đã thiết trí ở Tây Giao Hàng Châu, ở nơi đó đã sớm bắt đầu dựng lên khảo bằng. Lều trại để thi, đối với văn giới Hàng Châu mà nói, đây là một đại sự cực kỳ quan trọng, nghe nói ngay cả phủ Doãn Tân nhậm Hà Nho hội tham lam thành tánh cũng thật sự coi trọng. Nếu quả lần thi viện này thuận lợi, hơn nữa chọn lựa rất nhiều học sinh có tài, như vậy coi như là thể diện của Hàng Châu, thể diện Hà Nho hội tự nhiên cũng đẹp mặt rất nhiều. Tuy rằng sau khi đám nhỏ đến trường, Tiểu Linh Tiên vui vẻ cũng ít đi rất nhiều, nhưng mà ở qua lại ở nhà bếp, đối với chế tác điểm tâm sinh ra hứng thú, thậm chí chính mình tự tay chế tác ra chút đồ đưa cho Tiết Phá Dạ nhấm nháp, Tiết Phá Dạ chỉ có thể kiên trì tán thưởng, cũng không thể đả kích tiểu cô nương nhà người ta được. Mắt thấy từ nay trở đi chính là lúc thi viện, hoàng hôn ngày này Tiết Phá Dạ lại nhận được Hà Nho hội mời tới gặp mặt một lần. Đại nhân cho tiểu nhân đến mời, chỉ nói tất cả xem Tiết trưởng quầy có rảnh hay không, nếu có rảnh tiểu nhân đưa ngài đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại đây mời là Hoàng Lão Tứ, ngày ấy Vương Phu Nhân chịu nhục Tiết Phá Dạ cùng hắn gặp qua, nghĩ đến Hoàng Lão Tứ này là thân tín của Hà Nho hội, ngay cả y phục trên người cũng là mới, xem ra là đã thăng quan. Cùng Hà Nho hội dây dưa cùng nhau, đây là chuyện Tiết Phá Dạ đã sớm nghĩ đến, lão đàm nếu lưu lại lời nói, như vậy cho dù mình không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm tới mình, hiện tại xem ra, lường trước quả nhiên không sai, chỉ không thể tưởng được đến nhanh như vậy. Hà Nho hội thậm chí đã phái một chiếc xe ngựa lại đây nghênh đón Tiết Phá Dạ mỉm cười cự tuyệt, chỉ cưỡi Hoàng Kim Sư của mình đi tới, Hoàng Lão Tứ đành phải ngồi ở trên càng xe cùng Tiết Phá Dạ Hoàng Kim Sư đi chung. Hà đại nhân là ở phủ nha chờ sao? Tiết Phá Dạ hỏi, Hoàng Lão Tứ vội nói, không đúng, là ở Túy Du Cư, cái tiểu lâu này lấy tên cũng tốt, Tiết Phá Dạ mỉm cười khen, Túy Tiểu Nhi Du, Hà Kỳ khoái tai, xem ra Hà Nho hội là muốn ở trên bàn rượu nói chuyện, Tiết Phá Dạ nhìn chân trời hơi hơi lộ ra một góc ánh trăng, ngâm nói, nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, nhìn Tiết Phá Dạ một phen cảm khái, Hoàng Lão Tứ nhịn không được nói, Tiết trưởng quầy Túy Du Cư nọ. Không phải tiểu lâu, Tiết Phá Dạ sừng sốt nhíu mày hỏi. Không phải tiểu lâu, là kỹ viện, Hoàng Lão Tứ nói thẳng. Tiết Phá Dạ một trận toát mồ hôi, cái đệch chi phủ đại lão ra mời ta đi kỹ viện gặp nhau, Hà Nho hội này thật đúng là không hề cố kỵ. Thấy Tiết Phá Dạ vô cùng kinh ngạc, Hoàng Lão Tứ rõ ràng nói. Trừ bỏ chi phủ đại nhân, đề đốc học chính lão gia cũng đang ở Túy Du Cư chờ. Tiết Phá Dạ lần này không có giật mình, ngược lại lộ ra một cỗ khâm phục, Hà đại nhân này quả nhiên là thật sự điên cuồng, thế mà ngay cả đề đốc học chính cũng bị hắn mang đến kỹ viện. Đề đốc học chính là trưởng quan tối cao chủ trì thi viện, là từ triều đình cắt cử ra, bình thường là kinh quan Hàn Lâm viện hoặc là xuất thân tiến sĩ, mỗi đến kỳ thi viện, sẽ từ kinh đô đi xuống, mang theo vài tên giám khảo, sau đó cùng giám khảo địa phương dung hợp cùng một chỗ cùng giám sát thi viện. Hà Nho hội hôm nay cùng học chính đại nhân đều ở bên trong kỹ viện, hơn nữa mời mình đi qua gặp nhau, Tiết Phá Dạ dùng mông đi đoán cũng biết là về chuyện thi viện của mình, chuyện mà lão đàm giao xuống, hai người kia chỉ sợ còn không có lá gan cãi lại, hơn nữa việc này đối với bọn họ mà nói cũng là nhấc tay mà thôi, làm cho tốt chuyện này, hai người đối với đàm tử thanh cũng đều dễ ăn nói. Còn chưa có đi vào quan trường, nhưng mà Tiết Phá Dạ đã có một ít cảm khái. Bất quá nếu hai vị này có tâm giúp mình, Tiết Phá Dạ cũng vui vẻ, còn đang lo đi ứng đối cuộc thi cổ đại như thế nào, tuy rằng trước đó đối với danh phận sinh đồ này xem không nặng, nhưng mà ở dưới lời nói của các khách hàng tiểu lâu hun đúc, Tiết Phá Dạ dần dần rõ ràng, ở thời đại này có công danh là vinh quang cỡ nào, không những có lễ ngộ đặc thù gặp quan không bái, hơn nữa rất được thế nhân tôn kính, cho dù làm chuyện gì, so với dân chúng bình dân cũng thông thuận hơn nhiều, ít nhất quan phủ đối với người có công danh trong người luôn chiếu cố, ai con mẹ nó biết nay tú tài nghèo sau lại có thể trở thành quốc tướng thái tề quyền khuynh nhất thời hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời đại này không có công danh, liền tương đương với không có bằng cấp đời sau, đây là Tiết Phá Dạ không muốn chấp nhận, tốt xấu gì ở hậu thế cũng là một nhân tài nhất lưu, ở thời đại này sao có thể là một bạch đỉnh. Cho nên, đàm tử thanh chúc phúc thật ra cũng là thứ yếu, Tiết Phá Dạ thân mình cũng muốn biết có công danh là như thế nào. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.